Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, cái này không giống võ giả. Thiên Hương lâu chiếm diện tích khá lớn, đại sảnh dung nạp mấy trăm người không có vấn đề gì cả. Đám người quay chung quanh mấy chục bàn tròn mà ngồi, lúc này cũng ngồi bất mãn, còn có hơn phân nửa trống không? Bên ngoài nhưng có thật nhiều nghe thấy theo gió mà đến, cùng bàn chống lại Ôn Dịch, người giang hồ. Tấp nập đến đây, đều là tùy ý nhập tọa, không cần thiệp mời, cũng là có vẻ cái kia Mạnh Phi Bạch có chút hào sảng thở mạnh. Chỉ là giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem chính vị bàn tròn lớn. Đỏ mắt vô cùng, Trúc Thần Giao trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt mà ngồi ở chủ tọa thượng. Mạnh Phi Bạch thẹn cùng dưới tay, trên ghế tất cả đều là Lộ Châu gần với Vô Cữu Tự phía dưới cường đại tông môn thiếu chủ cấp bậc. Nhân vật tự tòa ngồi, thấp một bậc cũng không có tư cách. Nhạc Tiểu Thiền thân là nơi đây, lão bản. Như vậy nơi vốn không thích hợp ngồi vào vị trí tham dự. Nhưng ở mọi người thịnh tình tương mời phía dưới, tăng thêm chính cô ta đối với Trúc Thần Giao có phần cảm thấy hứng thú. Liền cũng cười cùng ngồi vị trí cuối, vừa vặn tựu cùng Trúc Thần Giao chính diện tương đối, đôi mắt đẹp cười mỉm mà chằm chằm vào Trúc Thần Giao. Thấy nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kỳ thật trong bữa tiệc không ngừng Trúc Thần Giao nhận ra Nhạc Tiểu Thiền thân phận chân thật. Còn có cá biệt tin tức linh thông nhận ra được. Thứ hai kỳ, Giang Hồ Tân Tú Phổ, đã muốn phát hành. Ở đây đại lượng người giang hồ bởi vì một mực chạy đi. Đối với Nhạc Tiểu Thiền chỉ nghe kỳ danh, còn chưa kịp xem bức họa. Về phần Lộ Châu rời kinh sư xa xôi, tạm thời còn không có phát hành đến cái này. Người bình thường cũng còn chưa có xem. Chỉ có bộ phận hữu tâm nhân sớm lấy được Tân Tú Phổ. Trên mặt Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền cùng nàng bức họa rõ ràng vô cùng. Không phải là vị này là cô nương chứ sao? Chắc hẳn đợi Tân Tú Phổ truyền ra, vị này là cô nương cũng không cần lại dùng tên giả. Lúc này xem Nhạc Tiểu Thiền cùng Trúc Thần Giao chính diện tương đối tràng diện. Cái này tiểu bộ phận biết rõ tình huống người lặng lẽ đối mặt. Cảm giác cũng đều rất kỳ quái. Chính ma hai phe trẻ tuổi đại biểu tính mỹ nhân, ngồi chung một trương tấm tiệc rượu nói cười yến yến, quả thật làm cho trong lòng người không khỏe đắc vô cùng. Dù sao Vô Cữu Tự cũng không quản Tinh Nguyệt yêu nữ, người khác càng không xen vào, huống chi Tinh Nguyệt Tông hôm nay nói là ma môn cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao triều đình phong tước ở đàng kia, Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản đều làm thành chủ. Cái này giặt rửa trắng đã muốn càng ngày càng minh lộ ra. Không khỏe cũng không có biện pháp. Sớm muộn gì đắc tiếp nhận sự phát hiện này thực. Nhưng theo cái này nhận thức, không ít người trong nội tâm thì có chút dục dịch. Nhạc Tiểu Thiền quá đẹp. Cùng thiên hạ nổi danh băng tiên tử mặt đối mặt. Phong thái rõ ràng một chút cũng bất tốn. Đối với có chút không quá ăn Trúc Thần Giao lãnh ngạo bộ kia người mà nói, Nhạc Tiểu Thiền như vậy khéo cười tươi đẹp, làm sao xinh đẹp bộ dáng khả ái càng có thể cong tiến. Bọn hắn trong nội tâm trước kia nghĩ đến còn đây là ma môn yêu nữ, không dám đơn giản chạm phải. Nhưng nếu như Tinh Nguyệt Tông cũng không tính toán ma môn rồi, vì cái gì không dám truy cầu thoáng một tí ngay biết rõ Nhạc Tiểu Thiền thân phận? Mọi người nghĩ như vậy, mặt khác không biết thì càng đừng nói nữa. Quả thực đương làm Nhạc Tiểu Thiền là khối bảo, càng muốn lại càng vô pháp kiềm chế. Trong bữa tiệc rượu bất tam tuần, cũng rất rõ ràng chia làm Trúc Thần Giao cùng Nhạc Tiểu Thiền đều tự người ngưỡng mộ phân biệt nịnh. Nọt ton hót tràng diện, người một lời ta một câu tán dương thổi phồng, hay hoặc là tìm mà tại nổi bật chính mình ưu tú. Trúc Thần Giao thủy chung trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không biểu tình, đối với cái này tuổi trẻ tuấn kiệt thái độ từ chối cho ý kiến. Nhạc Tiểu Thiền tác chính là thủy chung cười hì hì, sóng mắt lưu chuyển gian hình như là đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Nhưng đảo mắt lại cùng người khác, vô nghĩa đi. Còng đắc nhân tâm ngứa khó gãi, càng mỹ hoa càng là có độc. Rất nhiều người trong nội tâm cũng biết điểm này, nhưng mỗi người đều không tự giác mà đưa tại như vậy hương thơm ở phía trong. Lúc này trong bữa tiệc đang tại đàm sắp tới các loại thuyết thư, liền có công tử ca đang hỏi Nhạc Tiểu Thiền. Cứ nghe là cô nương thích xem sách không nghe sách, Nhạc Tiểu Thiền cười mỉm nói. Là đâu rồi, sắp tới cơ hồ tất cả tân tác giả, Tiểu Thiền đều nhìn rồi nì. À hát đúng rồi, nghe nói sắp tới có bản Chiến Thiên truyện, chính là Đinh công tử thủ bút, cái kia Đinh công tử rất là tự đắc. Không dám nhận, không dám nhận. Đúng vậy, chính là, Nhạc Tiểu Thiền thì nâng cái sân, ghi đắc rất không tồi nì. Đơn giản qua loa tán thưởng tựu lại để cho Đinh công tử mừng rỡ không ngậm miệng được. Trong bữa tiệc một đống công tử rất là đố kỵ. Bên kia Mạnh Phi Bạch nhịn không được chế giễu nói. Nghe nói Đinh huynh tập võ không được. Cuối cùng là tìm được rồi một con đường sống. Nhưng đắc hào hào cảm tạ người ta ba tốt tiết sinh phá núi chỉ đường mới được là. Đinh công tử không vui nói. Mạnh huynh mấy ngày hôm trước còn cùng tiểu đệ nói. Ba tốt tiết sinh hạ lưu dâm uế không đáng mỉm cười một cái. Tại sao lúc này đem bà tiểu đệ cùng hắn đánh đồng, Nhạc Tiểu Thiền vui vẻ chậm rãi biến mất. Trúc Thần Giao có chút trong lòng run sợ mà nhìn xem sắc mặt của nàng. Mà bên kia Mạnh Phi Bạch sắc mặt sớm đã tái rồi. Trong nội tâm thầm mắng không thôi, nhưng hắn là nghe nói qua ba tốt tiết sinh chính là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản Tiết Mục. Mà lại bất luận là thật là giả, cũng không hợp ngay trước mặt Nhạc Tiểu Thiền mắng. Hắn thật sự xấu hổ, không đi cùng cái kia hai hàng Đinh công tử tiếp tục kéo. Chuyển hướng Trúc Thần Giao nói, không biết Băng Tiên tử nhưng nghe sách, Trúc Thần Giao thản nhiên nói. Cũng nghe, Mạnh Phi Bạch hỏi, ưa thích người phương nào chi tác, Trúc Thần Giao mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói, Thần Giao chỉ hỉ ba tốt tiết sinh chi tác. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc tĩnh ba phần, Nhạc Tiểu Thiền sắc mặt đều dễ nhìn rất nhiều. Một lần nữa nở nụ cười, Mạnh Phi Bạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái kia Đinh công tử cũng là sắc mặt đỏ bừng, vẫn không phục nói, ba tốt tiết sinh chỉ dựa vào chuyện nam nữ tà âm hấp dẫn ánh mắt. Ô người nghe nhìn, Thần Giao tiên tử xem như vậy văn tự, chẳng nhìn xem sắp tới Lộ Châu tất cả ra chi tác. Anh dũng tinh tiến, làm cho người khắc khổ tu hành. Trúc Thần Giao ở đâu xem qua sắp tới Lộ Châu sách gì? Liền lắc lắc đầu nói, có rảnh lại bái độc. Nhạc Tiểu Thiền cười tủm tỉm mà mở miệng, sắp tới Lộ Châu chi tác ta lại là toàn đều nhìn rồi. Mạnh Phi Bạch vội hỏi, như thế nào, ghi thật hắn cũng có ghi. Rất hy vọng nghe thấy Nhạc Tiểu Thiền trong miệng toát ra hắn bút danh. Trên thực tế không chỉ có là hắn có ghi, trong bữa tiệc công tử ca hơn phân nửa có ghi. Dù sao những người này truyền thừa uyên bác, ghi gì đó nội tình vốn là viễn siêu người bình thường. Lúc không có chuyện gì làm ghi một ít đấu tranh với thiên nhiên văn tử, đã thỏa mãn chính mình đặt chân đời này đỉnh võ giả tưởng tượng, cũng có thể dương danh. Sao lại không làm? Nghe xong Nhạc Tiểu Thiền lời mà nói, mỗi người đều ngồi thẳng vài phần, rất là chờ mong nàng đánh giá. Nhạc Tiểu Thiền thản nhiên nói, xác thực tận cùng ba tốt tiết sinh chi tác sự khác biệt, cơ hồ không có nữ nhân, mỗi người đấu tranh với thiên nhiên toàn thân cơ thể. Lời này nghe ngữ khí bất thiện. Mạnh Phi Bạch lúng túng nói, đây cũng là ta bối vũ đạo tu hành chính hướng, lời nói phải không sai. Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói, nhưng mà văn trung nhân vật chủ yếu mỗi người có thủ tất báo, vì tư lợi giết người đoạt bảo, âm tàn cay nghiệt, lẫn nhau tính toán, chư vị ngược lại mỗi người vui vẻ chịu đựng, vì chi hướng về hết lần này tới lần khác đối với nam nữ nhân luân đại gia tăng thảo phạt. Sợ như sợ cọp, hận không thể phong sát mới tốt. Y Tiểu Thiền xem ra, cái này không quá giống là võ giả, ngược lại càng giống cái khác chức nghiệp. Trong bữa tiệc một mảnh trầm mặc, sau nửa ngày Đinh công tử mới nâng cái ngân. Cái gì chức nghiệp? Nhạc Tiểu Thiền đôi mắt đẹp lưu truyền, cười hì hì nói, thái giám, công tử ca đám bọn họ mỗi người trên mặt phát sốt, không biết như thế nào đáp lại mới tốt. Nếu như là cái nam nhân theo chân bọn họ nói như vậy, phỏng chừng sớm đã đánh nhau. Hết lần này tới lần khác là khéo cười tươi đẹp, làm sao tiểu mỹ nhân khí không biết như thế nào phát. Hơn nữa chàng diện thượng rất rõ ràng mỗi người đều ở tính toán tán gái ấy nhỉ. Hết lần này tới lần khác bị mỹ nhân chê cười thái giám. Cái này tương phản cảm giác càng kịch liệt, tựu giống như chỉ vào cái mũi của ngươi mắng dối trá. Nhạc Tiểu Thiền tự nhiên mân rượu, cười mỉm mà nhìn xem đủ mọi màu sắc biểu lộ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chính vào lúc này, cổng bảo vệ tuân lệnh, Huyền Thiên Tông Ngọc Lân đạo trưởng đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.